Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hương Tú là ai vậy? Nghe đến cái tên xa lạ này, Lý Trình Trình hơi hoang mang. Ở nông thôn, mọi người ít khi gọi tên trong sổ hộ khẩu mà thường gọi biệt danh hoặc tên thân mật. Ví dụ, người nào tên có chữ cuối cùng là Hải, người ta có thể gọi là bà Hải Nhi. Do vậy, Lý Trình Trình thực sự không biết tên của những người không quen. Là người phụ nữ chúng ta gặp lúc mới quen, tối hôm đó từ nhà hoang đi ra ấy. Bạch Đại Sơn nhắc nhở, chính là đêm hôm đó, sự việc này đã kéo gần khoảng cách giữa họ. Lần đầu tiên anh biết rằng, tim người có thể đập nhanh đến vậy, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh tâm động phách đó, đến bây giờ anh vẫn không quên được. Lý Trình Trình vô cùng tò mò, lộ ra vẻ mặt như quần chúng ăn dư hỏi. Anh biết người phụ nữ đó à? Vậy có phải anh cũng biết người đàn ông đó không? Hai người họ độc thân hay đã kết hôn? Hai người họ có phản bội gia đình không? Bạch Đại Sơn ngẩn người ra, nhất thời không biết nói gì. Vậy hai người họ là cùng nhau phản bội gia đình, lén lút ở bên nhau à? Lý Trình Trình kinh ngạc trợn tròn mắt. Chuyện của người khác chúng ta đừng quan tâm, chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Bạch Đại Sơn dìu Lý Trình Trình vào nhà. Bây giờ nhiệt độ ngày càng cao, ánh nắng cũng ngày càng gay gắt. Lý Trình Trình còn muốn hóng hớt thêm nhưng Bạch Đại Sơn rõ ràng không muốn nói, sợ làm hư cô. Lý Trình Trình đành thôi, nói về hóng hớt, cô đã ăn không biết bao nhiêu loại dưa kỳ lạ, loại dưa nhỏ bé thế này ăn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao giấy không gói được lửa, hai người này sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong mương, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Thời gian nhanh chóng bước vào tháng tư, các loại trái cây hoang dã, rau dại trên núi càng thêm phong phú. Mọi người ngày nào cũng mang đến nhà Lý Trình Trình rất nhiều trái cây hoang dã và rau dại, trong đó còn có hương thum, loại rau có giá rất cao ở đời sau. Lý Trình Trình cầm nhánh cây hương thum đưa cho Bạch Đại Sơn và hỏi. Đại Sơn, nếu anh lên núi tìm thứ này, anh có nhận ra được không? Có thể, mặc dù Bạch Đại Sơn không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Lý Trình Trình mỉm cười. Vậy anh lên núi giúp em đào một ít cây con về. Em định sau này tìm chỗ trồng, chờ chúng ta già rồi về quê chăm sóc những cái cây này, an nhàn biết bao nhiêu. Thuê người khác giúp mình đào là được rồi, không cần chúng ta đích thân đi đào. Bạch Đại Sơn hào phóng nói. Lý Trình Trình gật đầu. Vậy thì mỗi loại trái cây hoang dã đều lấy, bảo họ đào cây con cho chúng ta là được. Đào cây lớn vừa không thực tế vừa không có hậu. Hơn nữa trong thôn cũng không có khả năng đồng ý cho chúng ta đào cây lớn. Có người làm thay, Lý Trình Trình không cần lo lắng. Cô chỉ cần chờ mọi người đưa cây con đến, cô thu mua lại cây con là được. Bệnh viện mà Trình Tuyết Dương xây dựng ở thôn An Cư đã được hoàn thành. Thư viện và kho hàng của Lý Trình Trình đồng thời bắt đầu xây dựng. Trình Tuyết Dương từ thành phố Thượng Hòa chạy tới đây, tổ chức lễ khai trương bệnh viện. Vào ngày khai trương, sân trước bệnh viện chật kín người dân thôn An Cư, còn trên lối đi trước cửa bệnh viện là một hàng nhân viên y tế mặc áo blau trắng. Tất cả đều do Trình Tuyết Dương điều từ nơi khác về. Đều là những nhân viên y tế có kinh nghiệm dày dặn. Đúng 9 giờ, tiếng pháo nổ vang dội, cực kỳ náo nhiệt. Bạch Đại Sơn đưa tay che tai Lý Trình Trình. Cô có chút buồn cười. Chúng ta đứng xa mà, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô đã mang thai được 5 tháng, bụng đã to lên, làm sao cô có thể mang bụng bầu to như vậy đến một nơi ồn ào được chứ? Bởi vì tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của thai nhi. Tiếng pháo đã tắt, khói nồng nặc từ tiếng pháo cũng tan đi, Trình Tuyết Dương vui vẻ nói với mọi người. Mọi người im lặng một chút, tiếp theo tôi muốn thông báo một tin vui với mọi người. Đó là bệnh viện của chúng tôi quyết định cho tất cả mọi người ở An Cư thôn một cơ hội khám sức khỏe miễn phí. Nếu ai có nhu cầu khám thì có thể vào đây đăng ký hẹn trước. Đến lúc đó mọi người sẽ theo thứ tự đăng ký để khám sức khỏe. Sau này, cho dù là khám sức khỏe hay chữa bệnh, mọi người đều sẽ được tính theo giá của bệnh viện thị trấn, tuyệt đối sẽ không thu thêm của mọi người một xu nào. Xin mọi người hãy tin tưởng vào bệnh viện nhà họ Quý. Ngay khi Trình Tuyết Dương vừa dứt lời, người dân trong thôn đã nôn nóng chạy vào trong, họ muốn đăng ký khám sớm nhất. Các thuộc hạ của Trình Tuyết Dương vội vàng hộ tống bà ấy sang một bên, lo lắng người khác va chạm vào bà ấy. Dù sao Trình Tuyết Dương cũng đã gần 70 tuổi, dù cơ thể có rắn chắc thế nào cũng không thể so sánh được với người trẻ tuổi. Người dân trong thôn được nhân viên y tế tiếp đón, cũng không cần Trình Tuyết Dương lo lắng. Vì vậy bà ấy đi đến trước mặt Lý Trình Trình, quan tâm hỏi han. Trình Trình, dạo này hai mẹ con có đi khám sức khỏe không? Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu, mỗi tháng chúng con đều đi khám, bác sĩ nói mẹ con đều rất khỏe mạnh. Hơn nữa hiện giờ mọi việc đều có người làm, bà nội Bằng Bằng không cần lo lắng cho chúng con. Vậy thì tốt, Trình Tuyết Dương an tâm gật đầu, cho dù không biết những chân tướng kia, người mà Trình Tuyết Dương coi trọng nhất chính là Lý Trình Trình. Mà từ đêm giao thừa, sau khi bà ấy biết được mình có ngày hôm nay đều là nhờ sự hy sinh của Lý Trình Trình, bà ấy càng trân trọng cô hơn. Lý Trình Trình quả thực rất có năng lực, con cháu đời thứ ba của nhà họ Trình và nhà họ Quý đều không thể sánh bằng Lý Trình Trình. Bà nội Bằng Bằng, trưa nay đến nhà chúng con ăn cơm nhé. Lý Trình Trình ngỏ lời mời, kể từ khi chia tay nhau sau Tết, họ đã không gặp nhau một quãng thời gian. Trình Tuyết Dương gật đầu, bà nội Bằng Bằng, dạo này bà khỏe không? Có chuyện gì không ạ? Lý Trình Trình lo lắng hỏi, chuyện đêm giao thừa đã khiến mọi người hoảng sợ. Hiện giờ bà rất khỏe, bên cạnh bà có cấp dưới và thư ký đều là những người rất đáng tin cậy, con không cần lo lắng cho bà. Bây giờ con nên lo lắng cho bản thân mình, bên cạnh con không có người đáng tin cậy nào giúp đỡ. Đến lúc sinh con cũng không có ai giúp đỡ chăm sóc con, chỉ có hai con tự chăm sóc lẫn nhau. Các con lại không hiểu những việc này, đến lúc đó bà sẽ tìm cho con một người giúp việc đáng tin cậy ở đây, như vậy bà cũng yên tâm hơn. Trình Tuyết Dương nói với vẻ thương yêu cô, để Lý Trình Trình đến thành phố Thượng Hòa sinh con, sau đó gửi con cho nhà họ Quý hoặc nhà họ Trình đều không thích hợp. Lý Trình Trình vừa mới sinh ra đã rời xa cha mẹ, không thể để con của Lý Trình Trình lại đi theo con đường cũ của Lý Trình Trình được. Nếu bà ấy quay lại thành phố Thượng Hòa tìm người giúp việc, bà ấy cũng sợ gặp phải người do Hà Uyển Xuân, Lâm Lệ Liên sắp xếp. Đến lúc đó sẽ bất lợi cho Lý Trình Trình và đứa trẻ, cho nên thuê bảo mẫu bản địa ở trấn Thần Quang này là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong gia đình đều ở đây, có muốn chạy trời cũng không khỏi nắng. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy làm phiền bà nội Bằng Bằng rồi. Lý Trình Trình biết Trình Tuyết Dương cũng muốn góp một phần tâm ý của người làm bà nội, vậy thì cô ngoan ngoãn nghe lời là được. Như vậy người làm bà nội vui lòng, mà cô cũng bớt được không ít chuyện. Bằng không để cô tự đi tìm người giúp việc, cô cũng không biết chọn người, nếu như dẫn sói vào nhà thì sao? Cách chương.